Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Chúng ta thần thiên còn có thứ đồ tốt này. Thế giới dùng ngũ hành vì cơ, diễn sinh vạn vật, dựng thiên địa quy tắc, nhân loại thu nạp thiên địa linh khí, cường hóa tự thân, đến trình độ nhất định có thể đụng chạm đến thiên địa quy tắc. Đây là ngộ đạo, thúc đẩy thiên địa quy tắc cho mình dùng, dung nạp tự thân, cùng tự thân công pháp phù hợp, chuyển hóa thành tự thân võ đạo, ngũ hành tạo dựng thế giới, diễn hóa phong vũ lôi điện, núi non sông ngòi, làm ngũ hành hợp nhất, không phân khác biệt thời điểm, đơn sơ thế giới hình thành, không có sinh mệnh, chỉ có thuần túy ngũ hành quy tắc, chậm chạp diễn hóa. Trong thiên địa tất cả đều là sơ sinh, mênh mông, hoang vu, một cỗ bao trùm thế gian khí tức, sinh ra là ngũ hành hợp nhất sau xuất hiện, ngộ đạo bên trong, ngũ hành vẫn tại diễn hóa, thế giới cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, thảm thực vật bắt đầu sinh ra, trong nước xuất hiện sinh mệnh, mặt đất cũng xuất hiện một ít sinh linh, mà giờ khắc này, một cỗ không thể diễn tả khí tức xuất hiện, Giang Trường Phong hai con ngươi đại trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quanh trong đại não, tựa như vang lên lôi đình, ngũ hành thế giới sụp đổ, hết thảy tiêu tán, hết thảy dị tượng tiêu thất, Giang Trường Phong vẫn y như cũ ngồi tại hồ kiệu bên trong. Tô Thanh Lăng còn tại ngộ đạo, hắn lâm vào trầm tư. Cuối cùng xuất hiện không thể diễn tả khí tức, cùng cơ vân hy thủy hỏa song cực thể đồng dạng, cỗ khí tức này, đến tột cùng đại biểu cái gì? Cận thần đỉnh phong, hoặc là, chân chính thần, Giang Trường Phong trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, chính mình muốn hay không đem tiểu sư muội giải phẫu, hảo hảo nghiên cứu một chút tử. Ý nghĩ này, hắn rất nhanh dập tắt. Không nói trước có thể hay không nghiên cứu ra được, nếu là hắn dám làm như thế, sư tôn còn không bóp chết hắn. Tô Thanh Lăng còn tại ngộ đạo bên trong, Giang Trường Phong không có quấy rầy, tĩnh tâm thể ngộ vừa rồi sở ngộ, ngũ hành chi đạo, hắn đã minh ngộ 7-8 phần. Hiện tại thiếu hụt, chính là công pháp, không phải bình thường công pháp, mà là chân chính thần công. Có thể nối thẳng cận thần thần công tuyệt học, nếu là không có, hắn chỉ có thể hao phí thời gian, chậm rãi sửa chữa ra. Bên ngoài có yêu tộc ngộ đạo hoàn tất, yên tĩnh rời đi, không có phát ra cái gì thanh vang, sợ kinh động còn dư đồng tộc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu tộc rời đi, cổ thụ phía trên, yêu tộc cũng đi hơn phân nửa. Còn có không ít yêu tộc, ngay tại lĩnh ngộ bên trong, thụ gia thời khắc chú ý Giang Trường Phong, trong lòng càng không hiểu, bởi vì Giang Trường Phong là cái thứ nhất tỉnh lại, bình thường thiên tư càng tốt, ngộ tính càng cao thiên tài, ngộ đạo thời gian càng dài, lĩnh ngộ càng nhiều, có thể Giang Trường Phong, thời gian quá ngắn, tổng cộng chưa tới một canh giờ. Mượn nhờ ngộ đạo kỳ hoa, mới ngộ đạo thời gian ngắn như vậy, cùng phế vật không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, hắn thật chỉ có đạo quả nhị trọng? Thụ Diệp suy nghĩ một chút, cổ thụ nở rộ xanh biếc quang mang, không có quấy nhiễu yêu tộc. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, cái này lão quái muốn làm gì? Tại hắn cảm ứng bên trong, thụ ra cả cái cây đã dung nhập thiên địa ở giữa, tựa như đã không tồn tại. Thụ gia chính là thiên địa, phương viên vài dặm bên trong, tựa như thành một phương xanh biếc thế giới. Mộc chi quy tắc hiển hóa, thụ gia cùng mộc chi quy tắc hợp nhất, thành vì thiên địa một bộ phận, thiên nhân hợp nhất. Cái này là thiên nhân năng lực, có thể cùng thiên địa quy tắc tương hợp. Vào tình huống nào đó, thiên nhân đại biểu chính là thiên. Cái này là nhân gian cực hạn lực lượng. Siêu Việt chính là chạm đến thần chi lĩnh vực. Cận thần cường giả Giang Trường Phong chung quanh xuất hiện biến hóa. Tô Thanh Lăng tiêu thất, Hồ Kiệu tiêu thất, đưa thân vào một phương xanh biếc thế giới. Một gốc xanh mơn mởn cổ thụ, nở rộ mông lung thần quang, xuất hiện tại trước mắt hắn. Xanh biếc thế giới, chỉ có hắn cùng cổ thụ, không còn gì khác. Lão hủ thất lễ, cổ thụ chập chờn, phát ra thanh âm già nua. Thụ ra cái này là ý gì? Giang Trường Phong thản nhiên nói, thiên yêu lĩnh thật vất vả đến cái nhân loại, cũng không thể để ngươi không có thu hoạch. Thụ ra già nua địa đạo, một cái thanh sắc hạt giống hoa hiển hiện, cái này là ngộ đạo chi trùng, thừa dịp dư lực còn có chút ít, thừa dịp lại ngộ đạo một lần. Dư lực, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía thanh sắc hạt giống hoa, còn có từng tia thanh quang lưu lại, cũng không có gì tác dụng phụ, tạo thành ngộ đạo kỳ hoa tổn thương. Cái này lão quái vật, có hảo tâm như vậy, không phải đã nói chỉ có sát na. Nếu như hắn ngộ đạo lần thứ hai, xảy ra vấn đề gì, ỷ lại trên đầu của hắn làm sao bây giờ? Thụ gia thản nhiên nói, không thể, lão hủ cắm rễ ở đây, thường xuyên như vậy sử dụng, thật chứ? Giang Trường Phong vẫn y như cũ cảnh giác, thụ gia thanh âm già nua, mang theo một tia im lặng. Thiên chân vạn xác, có cẩn thận như vậy sao? Cái này là tiễn chỗ tốt cho ngươi. Giang Trường Phong cẩn thận nhìn xem ngộ đạo hoa trùng. Lần này thần hồn chi lực thôi động, vô vi đạo ứng trong bóng tối vận chuyển. Trước mắt hạt giống hoa, tình huống nội bộ dần dần hiển hiện. Từng đầu quy tắc mạch lạc hiển hiện ra, ngũ hành chi đạo, phong vũ lôi điện, đao thương kiếm kích. Luyện thể quy tắc, thần hồn quy tắc, các loại quy tắc mạch lạc hiển hiện, đan vào một chỗ, hình thành một cái hạt giống hoa. Giang Trường Phong nội tâm chấn kinh, này cẩu thí ngộ đạo kỳ hoa, đây quả thực là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Nhưng là, đây chỉ là thế gian, có một chút quy tắc, chạm đến thần chi lĩnh vực, cái này không phải cái gì đóa hoa, mà là các loại quy tắc dung hợp sau sản vật. Hắn nhóm ngộ đạo, mặc dù cũng là thiên địa quy tắc, nhưng lại không phải từ thiên địa ở giữa lĩnh ngộ, mà là cái này hạt giống hoa hiển hóa ra ngoài. Cái này hạt giống hoa chính là quy tắc, chỉ là cái này quy tắc chỉ đến thần chi lĩnh vực, cũng chính là đến hắn tìm hiểu ra kia không thể diễn tả khí tức. Đừng nói lại lĩnh hội một lần, lại lĩnh hội vô số lần, cũng không có khả năng lĩnh ngộ càng nhiều. Ai? Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, tại hạ tư chất ngu dốt, lĩnh ngộ không ra tinh diệu. Đa tạ thụ gia hảo ý. Thụ gia nhướng mày, than nhẹ một tiếng, ngữ khí tang thương, ta hỏi một chút, còn mời tiểu hữu giải đáp. Giang Trường Phong nghi ngờ nói, thụ gia có vấn đề? Cái này lão quái vật có thể có vấn đề gì hỏi mình? Chính mình cũng không có biểu hiện ra cái gì, không thể nhìn ra cái gì đi. Thiên nhân xác thực rất mạnh, nhưng mình vô vi đạo ý phối hợp thần hồn che lấp, hắn hẳn là chỉ có thể nhìn ra đạo quả nhị trọng. Như vậy, cũng chỉ có thể xác định hắn là cái phế vật. Thụ gia trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, lúc trước thần thiên ngũ tổ có được vật, phải chăng ở trên thân thể ngươi? Giang Trường Phong nhướng mày, ngũ tổ có được vật? Vật gì? Cũng đúng, ngươi chưa hề hiểu rõ. Thụ gia chập chờn cổ thụ, thiên nhân cảm ứng thúc dục đến cực hạn. Hắn tin tưởng, tại chính mình thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, Giang Trường Phong có bất kỳ biến hóa rất nhỏ, đều không thể gạt được chính mình. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp hỏi ra. Thanh âm già nua giảng thuật nói, một đoàn chứa đựng quy tắc quang đoàn, có bao trùm thế gian phía trên khí tức. Chứa đựng quy tắc quang đoàn, bao trùm thế gian phía trên. Giang Trường Phong một mặt kinh ngạc, chúng ta thần thiên còn có thứ đồ tốt này? Hả? Thụ gia nội tâm một mặt mê mang, cái này Giang Trường Phong giống như thật không biết. Vẫn là hắn diễn kỹ quá tốt, chính mình nhìn không ra. Nếu thật biết thứ này, Giang Trường Phong hẳn là không đến mức như thế. Chí ít hội cảnh giác, chột dạ mới đúng. Có thể là Giang Trường Phong cái này kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tin đồn bên trong, Giang Trường Phong công tham tạo hóa, đọc lướt qua rất nhiều võ đạo, huyền thiên, thủy hỏa, kiếm đạo vân vân, một người tinh lực, như thế nào đầy đủ đọc lướt qua nhiều như thế? Không có thần thiên ngũ tổ lưu lại chi vật, tuyệt không có khả năng làm đến mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.